Chương 526, đạo lực vượt 10.000. Bất quá Dạ Bụ lạ vì sao sao dường như tính khí rất kém cỏi cả cụ nói rằng. Cái kia là sát A gần nhất bị quăng, toàn bộ tư pháp đảo người đều ở thảo luận một kiện sự này. Phu Cù Dồ nói rằng, người câm miệng cho ta, bất quá một kiện sự này làm sao sẽ bị người biết. Dạ Bụ lạ bỗng nhiên có một loại không hảo cảm giác nhất thời nhìn chằm chằm Phu Cù Dồ. Thậm chí ngay cả kích thích rộp lụp xỉ sự tình đều tạm thời để qua một bên đi. Đó là bởi vì ta ở chủ đảo thời điểm một không cẩn thận nói ra, sát ta đi. Phu Cù Dồ nhưng không có cảm giác cái gì không thích hợp nói tiếp đi ra. Người tên hôn đàn này, ta liền biết là ngươi, ngươi ngoài miệng khóa kéo là thế nào một hồi sự tình, chẳng lẽ không biết sử dụng một chút không dạ bù lạ dắt Phu Cù Dồ miệng điên cuồng hét lên. Một không cẩn thận nói ngay, sát ta đi. Phu Cù Dồ không sao cả giọng nói càng thêm kích thích đến Dạ Bụ Lạ, bất quá Dạ Bụ Lạ cũng biết đạo âm Phu Cù Dồ pha tờ nì hệ ưu tính biết nói xong cũng vô dụng, Phu Cù Dồ vẫn sẽ tiếp tục làm theo ý mình. Khao y, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Lục Si, lúc này đây ngươi cũng đắc ý, ta thừa nhận ngươi cái kia 4.000 đạo lực là rất cao, nhưng là hiện tại chính phủ 9 bên trong có thể là có hai cái vô cùng đáng sợ tân nhân, ngạch. Hiện tại cũng không tính là người mới, bọn họ đạo lực nói ra có thể là hủ chết. Dạ Bụ Lạ thần thần bí bí no y kỳ thực cũng không cái gì thần bí, lần trước ta bang bọn họ chắc thí đạo lực, bọn họ đạo lực đã là vượt qua 9.000, nhưng lại không có coi là toàn bộ của bọn họ năng lực tình huống bên dưới. Phu Cù Dồ chứng kiến Dạ Bụ Lạ ở như rất không có nghĩa khí nói ra. Nhưng là Dạ Bụ Lạ lúc này đây nhưng không có mắng Phu Cù Dồ. Ngược lại là tùy ý hắn nói ra, bởi vì hắn chính mình nghe được sự tình cũng là bị lại càng hoảng sợ. 9.000 đạo lực, cái này còn chỉ là thể năng mà thôi, không tính là khí phách cùng quả thực năng lực, cho là thật là đáng sợ. Vượt lên trước 9.000 cả lỷ phả đám người nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy là bọn họ cũng đều biết chính phủ 9 tới 2 cái rất lợi hại tân nhân, nhưng là cũng không có nghĩ đến lợi hại đến nước này, đạo lực 9.000 cái này là bực nào đáng sợ. Hơn nữa Phu Cù Dồ nói, nếu như tính luôn những lời khác tuyệt đối là không chỉ như vợ ơ y nhiều, lẽ nào là vượt 10.000 hay sao đừng nói là cả lỷ pha bọn họ những thứ này đạo lực bất quá ngàn tồn tại, coi như là đạo lực 4.000, bình thường Thái Sơn sụp đổ trước. Mà không biến sắc dô lục si lúc này nghe như vậy đạo lực cũng là biến sắc. Thật náo như ta, xem ra chính phủ 9 đều đã toàn thể tập hợp sao đại môn mở ra, một nam ba nữ nhân từ bên ngoài đi tới. Ánh mắt mọi người nhất thời nhìn sang. Phu Cù Dồ đống nhiên bay đi ra ngoài đánh về phía đống nhiên xuất hiện Lâm Giật cùng Suna. Vô tình xem không nhìn một tay vô vào Phu Cù Dồ thân thượng tướng hắn đánh về phía một bên Suna, mà Suna cũng thuận tay vô đem Phu Cù Dồ đánh về nguyên lai vị trí. Tất cả mọi người là biết gốc tích, dỗ lục si bọn họ đương nhiên biết đạo âm Phu Cù Dồ đang làm cái gì, cho nên cũng đầy khuôn mặt tò mò nhìn Phu Cù Dồ. Vừa rồi Phu Cù Dồ cũng nói, Lâm Giật bọn họ đạo lực cùng phía trước khảo nghiệm, bọn họ cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, lần nữa khảo nghiệm sẽ càng thêm chuẩn bị. À, cái này là cái gì? Phu Cù Dồ trừng lớn con mắt nhìn Lâm Giật cùng Suna. Lâm Giật, đạo lực 1.200.000, Suna, đạo lực 1.100.000. Mọi người nghe vậy lần nữa sắc mặt kỳ biến, cái này không phải nói rõ Lâm Giật bọn họ chỉ là một đoạn thời gian liền lại để thăng mấy ngàn đạo lực. Lúc này đáng sợ đến bực nào tăng lên tốc độ, hơn nữa nhìn Lâm Giật bộ dạng mới có 16 tuổi đi, cư nhiên cứ như vậy cường đại, nếu như tiếp qua mấy năm lời nói không phải càng đáng sợ hơn không phải đâu, Phu Cù Dồ. Ngươi nói thật hay là giả, phía trước bọn họ không phải mới có hơn 9.000 sao làm sao bao nhiêu tháng liền 1.200.000 rồi hả? Dạ Bụ là phản ứng càng lớn, Lâm Giật bọn họ tới chính phủ 9 thời điểm đạo lực có thể là không có như bây giờ vậy cao. Lúc này mới bao lâu đã cao tới mức như thế. Vậy coi như bên trên bọn họ còn lại năng lực đạo lực không phải càng tạ cả hạ tạ Dạ Bụ Lạ nói rằng. Như vậy nghi thức hoan nên không khỏi thái long trọng đi một tí đi. Tú nạ liếc mắt một cái chính phủ 9 mọi người nói. Ta nghĩ các ngươi liền là chính phủ 9 thành viên khác đi, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Lâm Giật, nàng là Tú nạ, hai vị này phân biệt là của chúng ta hợp tác kiêm trợ thủ Nã Mỉ cùng Nô Dị Cổ. Lần đầu gặp gỡ, không mang cái gì lễ gặp mặt, hay dùng cái này đi. Lâm Giật từng bước đi hướng chính phủ 9 đám người, những người này đều là kiêu ngạo bướng bỉnh. Trước đây hắn vừa mới gia nhập vào chính phủ 9 thời điểm Dạ Bụ Lạ liền khiêu khích một cái cũng biết, hiện tại dồn lục si bọn họ tới, coi như bọn họ biết đến chính mình đạo lực, nhưng là đúng chính mình không đủ hiểu rõ chưa có giao tay lời nói còn là tâm lý vẫn không thể an toàn tiếp nhận. Như vậy bây giờ làm về sau càng thêm thuận tiện ở chung, đương nhiên muốn xác lập chính mình tại chính phủ chín chính giữa tối cao địa vị. Một cổ cường đại khí tràng tịch quyển toàn trường, thực lực thấp hơn 1.000 chính phủ chín nếu như không phải trải qua tử vong huấn luyện cùng vô số huyết tinh chiến đấu, ý chí vô cùng kiên định lời nói lấy thực lực của bọn họ hiện tại đã là toàn bộ đã hôn mê. Nhưng coi như như vậy đạo lực trước đây một cái chính phủ chín ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ có thể đứng tại chỗ gắt gao ngăn cản cái này một cổ lực lượng, muốn bọn họ lúc này đi chiến đấu quả thực liền là muốn chết. Tùy tiện một cái cầm súng chi người có thể giết chết bọn họ, chỉ cần hướng về phía bọn họ con mắt phóng ra viên đạn là được. Hiện tại bọn họ động liên tục một cái đều đi không đến, hô hấp gian nan cực kỳ, phóng phật tùy thời đều muốn bất tỉnh đi tựa như. Như vậy cha nở dê tha y vạn tuyển sông bệnh nặng trong người giống nhau, chả thế nào có thế chiến đấu tựa như là để một cái đầu đau sắp nứt đồng thời còn nghiêm trọng hơn thiếu dưỡng khí người đi chơi cực hạn vận động giống nhau. Không phải muốn chết là cái gì không muốn nói đạo lực dưới 1.000, coi như là đạo lực mạnh như dồn lục xì cũng bị chèn ép rất khổ cực. Một thân chiến lực có thể phát huy ra phân nửa đều đã là rất tốt, hắn chỉ cảm thấy đứng dậy đều cần so với bình thường dùng ra nhiều mấy trăm lần khí lực càng chưa nói là chiến đấu. Hơn nữa nếu như ý chí của bọn họ hơi buông lỏng một chút như vậy rất có thể sẽ bị ép tới quỳ trên mặt đất. Đây là lực lượng gì dạ bù là cũng là lần đầu tiên thấy được bá vương sắc hạ kỳ, cho nên cũng cả kinh nói. Cái này một bá vương sắc hạ kỳ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ở lâm giật bọn họ đi tới trên ghế ngồi xuống tới thời điểm đã là tiêu thất. Đây coi là ta đưa cho các ngươi lễ gặp mặt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.